Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Siêu cấp treo tường. Nhìn qua nắm chặt nắm đấm nhìn chằm chằm Khổng Dịch, Mạc Tiểu Tân cười mười phần vui vẻ. Không ra tay giáo dục một chút, này tiểu học sinh quả là nhanh bành trướng hỏng rồi. Không quá nhanh vui kết thúc, Mạc Tiểu Tân cũng liền không có ý định tiếp tục đùa hắn rồi. Mở miệng nói, đến, ngồi thúc thúc bên cạnh, muốn hỏi cái gì? Cấp thiết muốn biết rõ liên quan tới cái này trò chơi nội dung cụ thể. Khổng Dịch một phen tư tưởng giãy giụa sau, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp ngồi ở Mạc Tiểu Tân bên cạnh. Mạc Tiểu Tân thấy thế, đưa tay vuốt vuốt Khổng Dịch cái đầu nhỏ, nhắm trúng Khổng Dịch nghiến răng nghiến lợi. Ta là nhân tổ, sở ngươi lão tổ tông đầu, ngươi thật là có tiền đồ. Có thể nghĩ đến ngay cả mình cái mông cũng dám đánh cha ruột. Khổng Dịch mặt lộ vẻ uể oải, cảm thấy chính mình có lẽ là còn thừa ba vị nhân tổ bên trong lẫn vào thảm nhất cái kia rồi a. Đến, hỏi đi, thúc thúc nghe lấy. Mạc Tiểu Tân cười lấy nói rằng. Khổng Dịch lật rồi cái khinh khỉnh, bất quá vẫn là mở miệng hỏi thăm, liên quan tới trò chơi xuất hiện thời gian. Trong trò chơi trưởng thành phương thức đợi một chút. Khổng Dịch những vấn đề này đối với trà trộn diễn đàn, đồng thời cũng là chinh chiến nguyên lão cấp người chơi Mạc Tiểu Tân tới nói, căn bản không cần cẩn thận suy nghĩ, thốt ra, thế là một cái hỏi, một cái đáp. Thời gian Khổng Dịch thường thường vẻ mặt thành thật gật đầu. Một cái tiếng đồng hồ sau, hiểu rõ rồi trong trò chơi nhân tộc trưởng thành phương thức sau, Khổng Dịch rơi vào rồi trầm tư, nội tâm ẩn ẩn có chút kích động. Giờ khắc này hắn có thể khẳng định, chế tác cái này trò chơi phía sau màn vị kia, khẳng định là nhân tộc thành viên không thể nghi ngờ rồi. Bằng không thì làm sao có thể dùng loại phương thức này trong tối phát triển nhân tộc thế lực. Mà lại hắn nghĩ tới rồi một cái người có thể giấu lấy thiên giới tiên đế cùng âm phủ đại đế làm như vậy. Có lẽ cũng chỉ có người kia có thể làm được rồi. Nhân hoàng đồ diệt, cái này suy đoán cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Cùng Mạc Tiểu Tân nói chuyện phiếm bên trong, Khổng Dịch hiểu được, các người chơi là lấy cướp đoạt phương thức trưởng thành, mà cái này loại trưởng thành phương thức chính là lúc trước đồ diệt, sáng tạo. Hắn không biết rõ nguyên lý cụ thể là cái gì, nhưng là lúc trước đồ diệt dẫn đầu nhân tộc tinh nhuệ chinh phạt vực ngoại thời điểm, chính là loại này trưởng thành phương thức, giống nhau như đúc, bốn phía tuyên chiến, không ngừng cướp đoạt vực ngoại tài nguyên, một nhóm kia tộc nhân cũng đang cướp đoạt bên trong nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ đến nơi này, Khổng Dịch lộ ra vô cùng kích động. Nếu như phía sau màn vị kia thật là nhân hoàng đồ diệt, như vậy nhân tộc quét tới ép ở đỉnh đầu, âm khói, thời gian ở trong tầm tay rồi. Bất quá hắn bỗng nhiên nghĩ đến rồi một vấn đề, giờ phút này chính mình cũng là người chơi rồi, vậy coi như không tính cũng là thiên ma quân một thành viên. Ngẫm lại có chút nhỏ kích động, giờ khắc này Khổng Dịch tràn ngập rồi đấu trí. Thì ra là không chỉ là tự mình một người ở phấn đấu. Nhân tộc sớm đã làm tốt rồi cùng thiên giới khai chiến chuẩn bị. Một mực đều đang phát triển đâu. Nghĩ đến nơi này, Khổng Dịch vui mừng cười rồi. Mặc dù những này người chơi đều còn không biết rõ trò chơi sau lưng chân tướng, nhưng là sớm muộn có một ngày sẽ biết. Đến lúc đó chờ thiên giới phát hiện không hợp lý, nghĩ muốn hạ xuống thiên phạt thời điểm, nhân tộc sớm đã có chống lại lực lượng. Tiểu thí hài, lại nói ngươi làm sao đem phân giải sổ tay học như thế thông suốt. Ngươi là nghĩ chuyển chức phân giải sư? Lúc này Mạc Tiểu Tân hiếu kỳ hỏi, nói lấy, lần nữa vuốt vuốt Khổng Dịch cái đầu nhỏ. Khổng Dịch đẩy ra rồi Mạc Tiểu Tân tay, một mặt ghét bỏ mở miệng nói. Này đồ vật ta cần muốn học sao? Sinh ra một khắc này liền biết, Mặc dù Khổng Dịch thực sự nói thật, nhưng là ở Mạc Tiểu Tân xem ra, đứa nhỏ này lại bành trướng. Dù sao hắn xuất sinh lúc đó, Trinh Chiến cũng còn ra đâu. Đúng rồi, ta nói lời giữ lời. Ngươi không phải muốn học phân giải kỹ xảo nha. Ta dạy cho ngươi. Lúc này Khổng Dịch nâng lên đầu, nhìn qua Mạc Tiểu Tân nói rằng, ở Khổng Dịch xem ra, thân là nhân tổ, đối với hậu bối hứa xuống lời hứa, kia nhất định phải giữ lời hứa. Mạc Tiểu Tân nghe nói, không thể nín được cười rồi. Đi rồi tiểu thí hài, tìm ngươi đồng học đi chơi đùa nghịch a. Sâu như vậy áo vấn đề ta tự học là có thể rồi. Ta thật có thể dạy ngươi. Quá đơn giản. Khổng Dịch nghiêm túc nói rằng. Mạc Tiểu Tân nhịn không được cười lên. Mặc dù Khổng Dịch vừa mới trả lời ra rồi có nhiều vấn đề, bất quá hắn hỏi cũng chỉ là nhất vấn đề trụ cột. Tự nhiên không cảm thấy cái này tiểu thí hài có thể đem phân giải sư nguyên lý cùng thao tác phương thức nghiên cứu triệt để, bởi vì cái này căn bản liền không hiện thực. Dù sao phương diện này thâm ảo nội dung cần muốn cực mạnh logic phân tích cùng thực tiễn thao tác sau mới sẽ hiểu. Không nói trước Khổng Dịch dạng này tiểu học sinh logic năng lực phân tích như thế nào, hắn tiền tiêu vặt đoán chừng đều không đủ một lần thực tiễn tốn hao. Bất quá rất nhanh, hắn liền không cho là như vậy rồi. Khổng Dịch lúc này tiếp nhận hắn trong tay phân giải sư nhập môn sổ tay, lật đến rồi tờ thứ nhất, bắt đầu giảng giải lên đến. Sơ nghe còn cảm thấy không nhiều a, bất quá càng nghe Mạc Tiểu Tân liền càng kinh ngạc. Rất nhiều sách vở trên chỉ là mơ hồ nhắc lên khái niệm, Khổng Dịch đều có thể giải thích cặn kẽ nó nguyên lý. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân trừng lớn rồi mắt, quả thực thần rồi, trà trộn diễn đàn hắn. Có thể khẳng định Khổng Dịch cũng không phải là ở thêu dệt vô cớ, mà là thật lý giải thấu rồi những nội dung này. Nhìn qua còn ở thao thao bất tuyệt nói lấy, thường thường nâng lên đầu hỏi thăm hắn là không đã hiểu Khổng Dịch. Mạc Tiểu Tân đột nhiên nghĩ đến một cái khác thiên tài tiểu thí hài. Cầu cầu, làm sao ta gặp phải tiểu thí hài đều đáng sợ như vậy? Về sau, Mạc Tiểu Tân vội vàng nghiêm túc nghe giảng bắt đầu. Thời gian thường thường đưa ra chính mình vấn đề. Những vấn đề này Khổng Dịch căn bản không cần cẩn thận suy nghĩ, liền có thể cho ra đáp án. Này lại một lần nữa chấn động đến rồi Mạc Tiểu Tân. Sau một tiếng, Khổng Dịch bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ. Chờ ta sẽ có gấp chuyện. Chính nghe được nghiêm túc, Mạc Tiểu Tân lập tức nâng lên đầu, ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Cái gì gấp chuyện? Phòng trầm mê. Khổng Dịch một mặt tức giận mở miệng nói, nói lấy thân hình liền biến mất ở rồi nguyên nơi, bị thu vào rồi phòng trầm mê đề thi không gian. Hơn 20 phút sau, đáp đề kết thúc, lần nữa thu hoạch được mắc điểm rồi Khổng Dịch bị thả ra rồi đề thi không gian. Giờ phút này Mạc Tiểu Tân còn đang chờ đợi lấy, nhìn thấy Khổng Dịch xuất hiện, nhịn không được lộ ra rồi chế nhạo nụ cười. Nhìn được Khổng Dịch muốn đánh người, bất quá đã nhưng trước đó nói rồi trả lời chính mình vấn đề liền dạy hắn học được phân giải thuật. Khổng Dịch chỉ có thể một bên mang thù, một bên dạy. Ở Khổng Dịch dạy bảo dưới, Mạc Tiểu Tân đối với phân giải thuật lý giải không ngừng tăng lên. Ứng đối chuyển chức thí luyện cũng tràn ngập rồi lòng tin. Thời gian chuyển rời, trời tờ mờ sáng, Khổng Dịch bỗng nhiên đình chỉ rồi dạy học. Mở miệng nói, sáng mai đang dạy ngươi, hiện tại ta muốn rời đi. Đang cẩn thận suy nghĩ Khổng Dịch dạy tri thức, Mạc Tiểu Tân nghe nói, nâng lên đầu ngạc nhiên nói, lại thế nào rồi, đến trường? Khổng Dịch tức giận nói, nói lấy, thân hình liền phai nhạt ra khỏi rồi trò chơi. Tiểu học sinh bất đắc dĩ lại có ai có thể hiểu đâu. Đến trường, học tập, làm bài tập, trốn không xong ba kiện bộ. Cái này là tiểu học sinh số mệnh. Cho dù chơi game đều là như thế. cái này thời đại không có mượn dùng chứng minh nhân dân qua phòng trầm mê nói chuyện. Không lỗ thủng có thể chui. Quá khó khăn rồi. Ngày này buổi tối, thể xác tinh thần mệt nhọc Khổng Dịch tan học trở về nhà. Ăn xong cơm tối làm xong làm việc sau, liền lần nữa đăng ký rồi trò chơi. Lúc này Mạc Tiểu Tân vẫn như cũ ngồi ở chỗ cũ, ôm lấy sách vở còn tại học tập bên trong. Nhìn thấy Khổng Dịch xuất hiện, đang muốn chào hỏi, lại phát hiện Khổng Dịch đột nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, hắn nhịn không được cười, biết rõ đứa nhỏ này lại đi phòng trầm mê khảo thí rồi. Bất quá cố gắng học tập sau Khổng Dịch, ứng đối những này phòng trầm mê đề kho đề thi đã thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh giải đáp hoàn tất, đi ra rồi thí luyện không gian. Trở lại trong trò chơi, liền nhìn thấy cười rất vui vẻ Mạc Tiểu Tân. Khổng Dịch cảm thấy thật mẹ nó tức a. Bất quá đã nhưng nói rồi muốn dạy sẽ, vậy liền tiếp tục dạy. Này một đêm trên, Khổng Dịch nắm chặt thời gian đem phần sau vốn, phân giải sư nhập môn sổ tay, kể xong. Lúc này mới thoải mái một hơi, mà Mạc Tiểu Tân cũng không có để hắn thất vọng. Xác thực rất có thiên phú, một giảng liền hiểu, xem như học rồi cái đại khái. Tiếp xuống đến cần muốn chính mình đi động thủ, luyện tập một phen thực tiễn năng lực liền không có vấn đề gì rồi. Bất quá đang dạy Mạc Tiểu Tân thời điểm, hắn cũng hỏi thăm rồi Mạc Tiểu Tân vì sao muốn học tập những nội dung này. Từ Mạc Tiểu Tân trong miệng biết được chuyển chức sinh hoạt nghề nghiệp rất nhiều chỗ tốt sau, Khổng Dịch cũng có rồi ý nghĩ, hiện tại muốn bắt đầu tu luyện rồi, trừ rồi cướp đoạt trưởng thành bên ngoài, hắn còn cần phải lượng lớn tài nguyên dùng cho tu luyện bên trong tiêu hao. Chỉ có dạng này mới có thể cấp tốc trưởng thành, lúc trước là nhân tổ, nghĩ muốn tài nguyên tu luyện mở miệng là được, sẽ có người đưa tới, nhưng hiện tại chỉ là một cái tiểu học sinh, nơi này không ai sẽ nuông chiều hắn. Nghĩ muốn tài nguyên nhất định phải chính mình cố gắng mới được. Cho nên nghe được Mạc Tiểu Tân nói, chỉ cần thành công chuyển chức sinh hoạt nghề nghiệp, liền có thể lợi dụng chế ra đồ vật đổi lấy lượng lớn tài nguyên. Hắn lập tức động tâm rồi, mà lại chuyển chức sau khi thành công, có thể được chân quý sinh hoạt nghề nghiệp đạo cụ cùng với hồn tệ ban thưởng. Đây càng là để hắn kiên định ý nghĩ này. Dù sao chỉ là động tay vấn đề, cớ sao mà không làm đâu. Những cái này sinh hoạt nghề nghiệp phương diện liên quan nội dung đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng là đối với hắn mà nói quá mức đơn giản, thậm chí có bộ phận sinh hoạt nghề nghiệp trên nguyên lý hắn đều có tham dự nghiên cứu. Có rồi ý nghĩ sau, Khổng Dịch mở ra rồi hoạt động mặt tấm, tiếp nhận rồi phân giải sư chuyển chức thí luyện, nghĩ rồi nghĩ, lại mở ra rồi luyện kim sư chuyển chức mặt tấm. Phát hiện cũng không có yêu cầu, chỉ có thể tiếp nhận một cái sinh hoạt nghề nghiệp sau. Hắn dứt khoát liền luyện kim sư thí luyện cũng đón lấy. Giải quyết đây hết thảy sau, hắn không tiếp tục để ý ôn tập bên trong Mạc Tiểu Tân. Ở một bên tìm rồi địa phương khoanh chân ngồi xuống sau, liền nhắm mắt lại, mong đợi đã lâu tu luyện liền muốn bắt đầu. Dựa vào dư thừa thiên địa linh khí, hiện tại hắn căn bản không cần lo lắng linh khí phương diện vấn đề. Trực tiếp tu luyện cấp cao nhất tự sáng tạo công pháp, cũng là nhất xứng đôi công pháp của mình. Ở tu luyện bên trong, bốn phía thiên địa linh khí từng chút một tụ đến, tràn vào hắn trong cơ thể. Nửa giờ sau, toàn server thông cáo bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ server thông cáo: chúc mừng người chơi Khổng Dịch lĩnh ngộ đỉnh tiêm công pháp Hỗn Nguyên Thể, thu hoạch được ẩn tàng ban thưởng 1 vạn hồn tệ. Này một lần xuất hiện treo tường, không còn là chung server các người chơi vì thế xôn xao, mà là tất cả server người chơi đều sôi sùng sục rồi. Này còn là lần đầu tiên có treo tường xuất hiện là toàn bộ server thông cáo. Trước đó đều là toàn khu thông cáo, mà lại ẩn tàng ban thưởng vậy mà đạt tới rồi 10.000 hồn tệ. Có thể nói thành tựu như thế, ở chinh chiến cái này trong trò chơi xem như tiền vô cổ nhân rồi. Bởi vậy đó có thể thấy được, tên này người chơi chỗ lĩnh ngộ công pháp cường hãn đến mức nào. Tuyệt đối là siêu cấp, treo tường cấp bậc, liền ở diễn đàn vì thế nói chuyện không thể kết thúc lúc. Ôm lấy nhập môn sổ tay còn ở trầm tư suy nghĩ, Mạc Tiểu Tân một mặt trợn mắt hốc mồm. Vừa nghe được toàn khu thông cáo thời điểm, hắn còn cảm thấy tên làm sao quen thuộc như vậy đâu. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này mẹ nó chẳng phải là cái kia tiểu thí hài đi. Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện này tiểu thí hài khoanh chân ngồi ở trên đất. Hai tay phù hợp trước ngực, một bộ ở tu luyện tư thái. Giờ khắc này Mạc Tiểu Tân mắt trợn tròn rồi. Tốn chút thời gian, liền lĩnh ngộ đến tận bây giờ đều chưa từng xuất hiện siêu cấp công pháp. Ta mẹ nó không tin. Này tiểu thí hài khẳng định là chinh chiến sau màn lão bản cháu trai. Đây là riêng biệt cho hắn bật hack rồi. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân nhận đến rồi to lớn đả kích. Hiện tại tiểu học sinh đều đáng sợ như vậy sao? Khụ khụ, tương đương ngủ ngon, tương đương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục